Ta muốn trở thành chúa tể bóng tối. Chương 6, ảnh viên. Góc truyện audio.com. À phải, về tên gọi của cái tổ chức của bọn tôi. Chúng ta sẽ được biết đến với tên gọi ảnh viên. Chúng ta là những kẻ trốn trong bóng tối và săn lùng những cái bóng như chính bản thân chúng ta. Chấm chấm, ảnh viên, khu vườn bóng tối hoặc những con người của bóng tối. Ảnh viên, quả là một cái tên đẹp tuyệt vời. Hôm nay, tại thời khắc này, tổ chức ảnh viên đã được thành lập. Cùng thời điểm đó, kẻ thù của thế giới này, hội Diabolos cũng đã khai sinh. Tôi đã bước thêm một bước trở thành thế lực bóng tối. Và bây giờ, chúng ta hãy cải thiện kiếm thuật và khả năng kiểm soát pháp lực. Tôi sẽ tham gia phần lớn các cuộc chiến sắp tới. Nhưng tôi sẽ chỉ định cho cô mấy bọn tôm tép để chỉ ít cô có thể trở nên mạnh hơn. Tôi hiểu, kẻ thù là một lũ hùng mạnh, cho nên chúng ta phải nâng cao sức mạnh của bản thân. Đúng, chính xác, và chúng ta cũng phải tìm những người hậu duệ của các vị anh hùng khác và bảo vệ họ. À ừm, tất nhiên, nếu có thể, trở thành thế lực bóng tối cùng nhiều người chắc chắn sẽ mang không khí một tổ chức. Nhưng chúng tôi thực sự không cần nhiều thành viên. Thực tình thì tôi chỉ muốn hai đứa bọn tôi trở thành thế lực bóng tối thôi. Chà, vì tương lai tới, trước hết hãy tập trung vào việc trở nên mạnh mẽ hơn. Vừa nói tôi vừa rút thanh kiếm gỗ và đỡ đòn tấn công của Alpha. Cô ta đã tiến bộ khá nhiều chỉ qua một tháng tập luyện. Độ nhạy bén của cô ta khá tốt và cô ta cũng sở hữu rất nhiều pháp lực. Có vẻ như cô ta sẽ có ích cho tôi. Đó là những gì tôi nghĩ khi tôi vung thanh kiếm của mình dưới ánh trăng mờ. Cách chương.